Kỵ sĩ hoang tưởng dạ, chương 3, trò chơi khó tin, góc truyện audio.com. Nhà này rất đặc biệt, ẩn vào cái hẻm nhỏ ít được chú ý bên cạnh trường học. Thật đúng là không dễ dàng làm cho người ta phát hiện. Mặt tiền cửa hàng cũng cực kỳ cổ xưa, trong điếm đích hàng hóa lại càng chất đống loạn thất bát tao. Tớ nói, vậy đây chính là vậy nhà rất đặc biệt sao? Lâm Linh cảm thấy có chút thất vọng. Quách Đình trừng mắt nhìn, nơi này có rất nhiều trò chơi thú vị à. Được rồi, cậu có dùng máy tính không? Tớ chỉ có cuối tuần mới có thể dùng gần một tiếng. Bình thường thì không cho dùng. Lâm Linh lắc lắc đầu, nếu như bị ba mẹ phát hiện tớ chơi trò chơi, nhất định sẽ bị mắng một trận như tử. Đáng thương như vậy à? Quách Đình cảm thán. Có trò chơi thật sự siêu thích thú a, ngẫu nhiên mà buông lỏng một chút cũng không tồi. Nàng đột nhiên rút ra ở trên cái giá một đĩa trò chơi. Hưng phấn kêu lên, xem này, là ảo tưởng Tam Quốc Chí. Tớ vẫn thường muốn chơi cái này. Tớ xem ta phải nên trở về đi thôi. Lâm Linh đột nhiên đứng lên, túi sách không cẩn thận câu tới cái móc bên cạnh cái giá. Chỉ nghe một tiếng vang rầm thật lớn. Đĩa phiến trên cái giá trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống. Ếch đúng là hỏng vận của nàng a, thật là bình thường như không khí. Có mặt khắp nơi, xin lỗi lão bản, chúng cháu lập tức thu thập ngay. Trước khi lão bản nổi lên, Quách Đình lập tức lôi kéo Lâm Linh ngoan ngoãn ngồi xổm xuống nhặt toàn bộ đĩa lên. Chờ đem cả cái giá thu thập xong, sắc trời đã không còn sớm. Lâm Linh vội vàng nhìn điện thoại di động của mình. Xong đời, lại hết pin. Lúc nàng vội vã chạy đến nhà, chờ đợi nàng là hương thơm ngào ngạt của cơm tối cùng câu vặn hỏi như trong dự liệu. Như thế nào lại trở về trễ như vậy? Gọi điện thoại con cũng tiếp. Con chỉ là ở trong trường học đợi hơi lâu một hồi. Không tiếp điện thoại đó là bởi vì điện thoại hết pin rồi. Tan học nên lập tức về nhà. Vẫn đợi ở trong trường học làm cái gì? Có biết hay không mụ mụ sẽ lo lắng? Biết rồi, lần sau sẽ không? Được rồi, mụ mụ, không bằng chủ nhật này. Cùng đi nhìn cây anh đào công viên đi. Chủ nhật này không phải giúp ngươi hẹn thầy học bổ túc anh văn sao? Mụ mụ nhanh cắt đứt bay lời của nàng. Được rồi, có biết hay không chị ba của con? Nghe nói nàng năm ngoái thi đậu L đại nghiên cứu sinh. Đây chính là một trong số đại học danh tiếng. Còn có anh hai con, hắn mới vừa đi du học. Nếu như con có thể có được một nửa bọn họ, ta tự cảm ơn trời đất. Tựa hồ nhận thấy được mất mát từ Lâm Linh, Lâm mụ hạ giọng như là an ủi. Chỉ cần con thi đậu đại học trọng điểm, con muốn đi nơi nào, mụ mụ đều đã cùng con đi. Đến, ăn nhiều một chút cá, bổ não. Ân nàng cúi đầu trong bát thịt cá mà ăn. Không biết tại sao, đạo này khi nàng còn bé thích nhất cá đường giấm chua, hiện tại ăn lên giống như đã thay đổi mùi. Rốt cuộc là nơi nào thay đổi đây? Nàng cũng không biết, có lẽ thay đổi không chỉ mùi cá đường giấm chua. Không biết bắt đầu từ khi nào, thì đề tài nàng cùng cha mẹ trò chuyện, tựa hồ chỉ xoay quanh học tập, trọng điểm trung học, trọng điểm đại học, nghiên cứu sinh, cứ những đề tài như vậy đảo quanh. Mà ngay cả con chó nhỏ mà nàng thích nhất, A Hoa, đã bị cha mẹ chuyển đi mấy ngày hôm trước. Đinh linh linh điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên. Lâm mụ duỗi tay tiếp điện thoại, đang nghe vài câu sau thì sắc mặt hơi đổi. Hảo hảo, ta lập tức sẽ tới. Mụ mụ, làm sao vậy? Ngoại công con bệnh viêm ruột thừa phát tác vào viện. Ta hiện tại đi đến bệnh viện. Lâm mụ đi tới cạnh cửa đổi giày. Mặc áo khoác, con cũng đi. Lâm Linh đột nhiên đứng dậy. Con cũng đừng đi, đừng động đến nhiều chuyện như vậy. Ngoại công nơi đây có mụ mụ là đủ rồi. Con ở nhà hảo hảo ôn tập, biết không? Lâm mụ lập tức ngăn nàng trở lại. Nhưng là, ngoại công ông ấy, cứ như vậy, cô cần đông tới bát. Con ôn tập hết tự đi ngủ đi. Bịch, theo tiếng đóng cửa vang lên. Lâm Linh nhanh nhẹn buông xuống. Trên mặt lộ ra một tia phức tạp, đừng động đến nhiều chuyện như vậy sao? Nhưng là, cái kia đúng là ngoại công của chính mình cũng có thể mặc kệ sao? Trở lại trong phòng bản thân, Lâm Linh mở đèn bàn, ánh sáng ấm áp của ngọn đèn rọi khắp căn phòng. Nàng ngồi ở trước bàn học, mở túi sách, lấy ra bài tập hôm nay, đang sờ đến bên sườn túi. Đột nhiên đụng tới một cái gì đó thô ráp, vừa lấy ra nhìn, cư nhiên là một cái đĩa trò chơi. Gì, nàng như thế nào có đồ vật như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi lúc ở cửa hàng, cái CD này phóng ra lúc mình chạm ngã sao? Chẳng lẽ là lúc đó, không cẩn thận rơi vào trong túi? Đĩa CD phía trên chỉ viết mấy cái chữ to. Arthur Vương truyền kỳ, sách thổ bỏ đi tên. Không biết là vài năm ánh sáng tiền trò chơi. Nàng đang muốn tiện tay đặt ở một bên. Chợt thấy phía trước viết mấy hàng chữ nhỏ. Người tầm thường, đối với cuộc sống tầm thường hiện tại bất mãn sao? Như vậy, hoan nghênh tiến vào Arthur Vương ảo tưởng thế giới. Làm chân chính bản thân mình. Tùy tâm sở dục sống cuộc sống trong thế giới chỉ thuộc về của ngươi. Trong lòng của nàng có chút vừa động, có lẽ, trò chơi này, không chừng so với tưởng tượng của nàng khá thú vị. Hơn nữa, mụ mụ cũng đi bệnh viện rồi, không bằng thừa dịp cơ hội này nhìn thử, chỉ là liếc mắt một cái. Nghĩ tới đây, nàng do dự vài phút, hay là đi khởi động chốt mở máy tính, vì để đảm bảo an toàn. Nàng cẩn thận khóa trái cửa phòng mình, như vậy cho dù mụ mụ sớm trở về, nàng cũng có thời gian tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Đĩa CD chậm rãi đưa vào quang khu, ngọn đèn trong phòng đột nhiên tối sầm một chút, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió. Trong lòng của nàng phát lạnh, như thế nào cảm giác có chút quỷ dị, màn hình máy tính trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Hai hàng chữ màu lam to hoành xuất hiện trên màn hình. Từ lúc ngươi bắt đầu trò chơi này, vận mệnh chi luân đã bắt đầu chuyển động. Nếu ngươi bỏ giờ giữa chừng, điều nguyền rủa đáng sợ sẽ phủ xuống. Nhìn đến hai câu kia, sau lưng Lâm Linh đột nhiên bốc lên một cỗ lương khí. Trò chơi này quả nhiên có chút tà môn, cũng không có nhìn nữa. Vội vàng xoay người lại ấn quang khu chốt mở. Muốn đem đĩa CD lấy ra, nhưng là mặc kệ nàng ấn như thế nào, quang khu một chút phản ứng cũng không có. Cái này làm nàng có chút luống cuống, đi ấn nút kháo khởi động, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Được rồi, rút nguồn điện, nàng vừa định từ trên ghế đứng lên, trên màn hình chữ đột nhiên toàn bộ biến mất, màu đen tựa như một cái hắc động thật lớn, phảng phất có thể đem nàng cả hút đi vào. À, nhìn mình tay chậm rãi bị hút vào trong cái màn hình màu đen kia. Nàng, không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm. Đầu, thân thể, ý thức dần mất đi không ngừng bị hút vào. Hút vào, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi. Màu lam nhạt rèm cửa sổ không ngừng đung đưa theo gió. Ánh sáng trước màn hình lóe sáng. Cái ghế kia động nhẹ, rất nhanh, tự quy về bình tĩnh. Thật giống như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Không biết qua bao lâu, Lâm Linh mới khôi phục tri giác, đập vào mặt chính là một trận hơi thở nhẹ mang theo lá cây. Phảng phất có cái gì lông xù cọ sát mặt của nàng. Ngứa, tê tê dại dại, a hoa, đừng làm rộn. Nàng theo thói quen đưa tay đánh tới. Mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Vừa thì thào nói, a hoa. Người như thế nào lại phát phì sau này không được ăn thịt béo? Có biết hay không, đột nhiên, một cỗ tanh hôi xông vào mũi. Nàng tức giận tiện tay nắm một cái lỗ tai. Không cho hôn ta, miệng của ngươi thối. A hoa tựa hồ cũng tức giận. Phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tuy nhiên tiếng gầm nhẹ này, thẳng đem lỗ tai nàng chấn đắc ông ông tác hưởng. Choáng váng, cái này tiếng hô rất không giống a hoa a. Trong lòng của nàng rùng mình, đột nhiên mở mắt ra, con người nhất thời hóa đá, nơi nào có cái gì a hoa, cái thứ đã làm phiền nàng cư nhiên là một con sư tử. Trong khi dẫy chết, tay nàng vẫn hung hăng nhéo cái lỗ tai con sư tử này. Nàng không phải rõ ràng đang ở trong phòng của mình chơi trò chơi sao? Như thế nào gặp phải một cái đầu sư tử? Được rồi, nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Nhất định là chính mình mới vừa rồi chơi trò chơi. Chơi đùa, tự ngủ thiếp đi, nàng chậm rãi vươn tay kia. Ở trên mặt hung hăng nhéo một thanh, ô đau quá, như thế nào ở trong mộng cũng sẽ đau. Chẳng lẽ, đây không phải là mộng? Có ai có thể nói cho nàng? Này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cách chương.